Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 163, sách A kéo. Không ta, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, được rồi chủ ký sinh. Xin hỏi ngươi là cần ngẫu nhiên loạn nhập vẫn là chế định thuộc loại loạn nhập? Luân bàn lập tức trở về đến, chỉ định loạn nhập, khoa học kỹ thuật loại, kiểm chắc cổ lãng cơ sinh mạng thể khoa học kỹ thuật. Giống như Long nói đến, được, bắt đầu loạn nhập, luân bàn lập tức cho đáp lại. Rất nhanh, loạn nhập kết quả hoàn tất, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được mặt nạ kỵ sĩ G3 kỹ thuật tương quan. Loạn nhập mặt nạ kỵ sĩ Á Cực Đà gen truyền thừa. Mặt nạ kỵ sĩ Á Cực Đà chính là cái kia cùng không ta rất giống, chính là cái kia đi. Lần này lại cùng mặt nạ kỵ sĩ đòn khiêng lên, hy vọng chia ra cái gì nhiễu loạn lớn đi. Giống như Long nói, lấy được tài liệu tương quan download đến trong máy vi tính. Rất nhanh, một loạt tin tức tương quan cùng tài liệu kỹ thuật đều xuất hiện ở giống như Long trước mắt. Bao gồm mặt nạ kỵ sĩ G3 áo giáp cùng vũ khí phương pháp chế tạo. Cái này một ít gì đó vẫn là giao cho Tony nghiên cứu một chút đi. Giống như Long nghĩ nghĩ về sau đem liên quan tới trinh sát cổ lãng cơ bộ phận kia truyền tin cho Nick Fury, về sau lại đem G3 tài liệu tương quan truyền cho Tony. Rốt cục tốt, lần này hẳn là sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì đi. Giống như Long nghĩ nghĩ sau tiếp tục nghiên cứu trong tay địa cầu năng tinh. Cùng A-Virus tốt kết hợp về sau, địa cầu năng tinh xúc tiến sinh vật tốt tiến hóa đặc điểm bị mở mang ra. Nhưng là vẫn giống phía trước sinh mệnh năng lượng giống nhau là một loại không ngừng tán phát trạng thái, nếu như vậy hiệu quả là 10 phần chậm rãi. Giống như Long cần phải làm là đem loại năng lượng này chế tác thành cùng loại với thuốc biến đổi gen đồ vật. Giống như Long chi sở dĩ phải hoa khí lực lớn như vậy, là bởi vì tại từ dị thế giới sau khi trở về, giống như Long cảm giác thực lực bản thân bởi vì tố chất thân thể nguyên nhân tăng lên thực sự quá ít. Hơn nữa giống như Long có dự cảm, tố chất thân thể sẽ trở thành thực lực mình lên cao một cái trọng đại hạn chế. S-H-I-E-L-D, Nick Fury nhận được giống như Long tin tức. Đơn giản nhìn một lần về sau, đem tư liệu gửi cho khoa nghiên bộ. Đồng thời, hắn gọi đến rồi Coulson, nhiệm vụ của ngươi là đi liên hệ sách A rồi. Hắn là sách con trai của HK, hẳn là kế thừa một chút lực lượng thần kỳ, để hắn gia nhập người báo thù, đối phó những cái này danh hiệu là cổ lãng cơ sinh vật chiến sĩ. Được. Lão đại, từ dị thế giới sau khi trở về, Coulson một mực tại rèn luyện tự thân thân thể tố chất. Đột nhiên tiếp vào trước kia loại kia nhiệm vụ vẫn đủ hưng phấn. Coulson sau khi đi, Nick Fury gọi tới Natasha. Natasha, ngươi đi một chuyến Pym tiến sĩ công ty. Hắn hiện tại gặp được hơi có chút phiền phức, giúp hắn giải quyết, trừ phi hắn gặp được nguy hiểm. Không phải hết khả năng theo yêu cầu của hắn hoàn thành hắn ý tứ. Pym hạt, an mần, tuyệt đối không thể trở thành thế lực tà ác lợi dụng đồ vật. Nick Fury nói đến, Natasha nhẹ gật đầu đi. Nick Fury từ trên máy vi tính điều ra một người tư liệu. Chính là Pym tiến sĩ, vị này S-H-I-E-L-D người sáng lập một trong lão già. Vô luận từ thân phận vẫn là nắm giữ kỹ thuật đều là 10 phần trọng yếu. Đối mặt càng ngày càng nguy hiểm địa cầu, S-H-I-E-L-D nhất định phải nắm giữ lực lượng mạnh hơn mới được. Tony ra, vừa mới thiết kế xong một bộ mới sắt thép chiến y, Tony thấy được giống như Long gửi tới tư liệu. Đối phó cổ lãng cơ vũ khí, cổ lãng cơ nói là gần nhất nhô ra những sinh vật kia chiến sĩ đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, những vật kia là làm sao chạy đến trong thế giới này tới, Tony nói mở tài liệu ra. Ngô, rất ý tứ sang ý, Bất quá cùng sắt thép của ta chiến y so với kém xa. Còn tại dùng lớn như vậy pin xem như nguồn năng lượng. Bất quá cũng là có một chút chỗ thích hợp. Được sự giúp đỡ của Jarvis, Tony cấp tốc tìm ra mình muốn tài liệu kỹ thuật. Jarvis thiết lập mới sắt thép chiến y, thiết kế bản kế hoạch. Phía trước cái kia tồn đi. Icarus, trước đó liệt ra vật liệu danh sách hết hiệu lực. Chúng ta có mới vật liệu danh sách. Tony vừa nói một bên ở trên máy tính bắt đầu thao tác. Rất nhanh một bộ mới sắt thép chiến y số liệu liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Rất không tệ, so trước đó kế hoạch kia bên trong dễ dàng hơn. Chỉ cần một cái đai lưng. Tony nhìn lấy trong máy vi tính bản vẽ nói đến. Nhưng là, trong dây lưng thiếu khuyết một cái hạch tâm sinh vật nguồn năng lượng. Cứ như vậy lời nói mới chiến giáp tại thời điểm chiến đấu liền sẽ bị hạn chế. Icarus cầm nước đi, tới đưa cho Tony. Tony uống một hớp nước, người nói đúng. Bất quá ta đã sớm chuẩn bị. Tony nói từ đài thí nghiệm một cái trong tủ chén lấy ra một phần. Huyết dịch hàng mẫu, đây chính là cổ lãng cơ huyết dịch hàng mẫu. Chỉ cần có cái này. Tăng thêm lúc trước Connor tiến sĩ đối với sinh vật chiến sĩ nghiên cứu tư liệu. Năng lượng hạch tâm thì có. Tony nói đem huyết dịch hàng mẫu bỏ vào đài thí nghiệm bên trong. Trong đêm tối New York, một chỗ đống rác thả trong ngõ hẻm. Một người vô gia cư tựa ở bên tường nhìn lên trên trời. Nghĩ đến ngày mai làm sao làm đến tiền tới dùng cơm. Bỗng nhiên, một trận bóng đen lướt qua. Kẻ lang thang một cái giật mình đứng lên, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, ai? Mau ra đây, kẻ lang thang run rẩy hô một chút, một người dáng dấp quái dị người xuất hiện ở trước mặt hắn. A, kẻ lang thang dọa đến kêu to lui lại mấy bước quẳng ngược lại ở trên mặt đất. Ngươi đừng tới, kẻ lang thang sợ không ngừng hướng về sau tránh. Tiện tay nắm lên một cái rác rưởi thùng cái nắp ném về trước mặt quái nhân. Quái nhân kia phát ra rắn một dạng thanh âm. Tiện tay đem thùng rác nắp đậy mở ra. Từng bước một đi tới kẻ lang thang trước người. Bắt lại cổ của hắn nâng hắn lên. Ai a, cứu mạng. Kẻ lang thang hai tay bắt lấy quái nhân tay. Nhưng là vô luận như thế nào dùng sức đều tách ra không ra. Chỉ có thể liều mạng giãy giụa, nhưng là quái nhân tay một chút đều không có buông ra. Ngược lại càng ngày càng gấp, dừng tay, buông hắn ra, một cái thanh âm trầm thấp sau lưng quái nhân vang lên. Nắm lấy kẻ lang thang, quái nhân xoay người lại, lại là các ngươi những cái này thích xen vào chuyện của người khác siêu. Anh hùng sao, đầu hẻm đứng, là một vị cường tráng che mặt nam tử. Hắc sắc quần áo bó, bao ánh mắt của một dạng, chính là báo đen, cổ lãng cơ, các người tùy ý giết chóc dừng ở đây rồi. Báo đen nói xong tung người một cái nhào về phía cổ lãng cơ. Cổ lãng cơ tiện tay vứt xuống kẻ lang thang cùng báo đen đánh nhau. Mấy lần qua đi, báo đen trúng mấy quyền, cổ lãng cơ cũng giống vậy, nhưng là báo đen lại cảm nhận được đau đớn. Cổ lãng cơ lại tưởng không có chuyện một dạng. Các ngươi những cái này siêu anh hùng thật là. Dù sao cũng là xen vào việc của người khác. Còn giết chúng ta người. Hôm nay, ta liền giải quyết hết ngươi. Cho hắn siêu anh hùng một cái cảnh cáo. Cổ lãng cơ nói trên tay bắn ra hai cái sắc bén gai nhọn công kích báo đen. Báo đen lăn mình một cái tránh thoát cổ lãng cơ công kích. Hai tay rơi ở trong phần eo ở giữa, phụ thân lưu lại lực lượng thần bí. Thức tỉnh đi, biến thân, một đạo hồng quang tại báo đen trên lưng lóe lên, một lớp đỏ sắc ngoại giáp cấp tốc xuất hiện, báo đen một quyền đánh vào cổ lãng cơ trên người. Cánh tay bộ phận ngoại giáp xuất hiện, một cước đem cổ lãng cơ đạp bay, chân hoàn thành biến thân, không ta. Cổ lãng cơ nhìn lấy báo đen sau khi biến thân dáng vẻ hoảng sợ nói. Sau đó đứng lên liền muốn chạy trốn. Báo đen hừ lạnh một tiếng nhảy lên ngăn cản cổ lãng cơ. một trận nhanh đấm thẳng. Cổ Lãng Cơ bị đánh liên tiếp lui về phía sau, cảm thụ lực lượng của mình. Báo đen giống như hiểu cái gì, chịu chết đi. Báo đen phi thân vọt lên, một cước đá vào Cổ Lãng Cơ chỗ ngực. Sau một khắc, Cổ Lãng Cơ quát to một tiếng, toàn thân xảy ra bạo tạc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.